Chương 257, lớn đánh mặt hiện lên trường. Ngược lại là sớm nhận biết Lâm Nhuế Hoa tiểu lộ bạn học, lúc này hết sức ổn định. Khôi Ngô cao lớn hắn vừa uống trân châu trà sữa, vừa lái tâm điệu nói, tốt mong đợi chủ nhật buổi chiều cùng Tam Trung tranh giải A. Hắn vừa nói như vậy, mấy người kia cũng kịp phản ứng. Vậy khẳng định là rất thoải mái lớn đánh mặt hiện lên trường, mấy người nhất thời cũng hưng phấn lên, bọn họ thậm chí bắt đầu không tự chủ đi phối hợp Lâm Nhuế, tranh thủ được thời điểm nhường nàng có nhiều mấy phần thời gian như nước chảy. Đảo mắt liền tới cuối tuần. Thứ bảy buổi tối, Lâm Nhuế không có đi đánh bóng, mà là theo chân Lâm Tử Khang, cùng với Lý Anh Chi hai vợ chồng cùng đi ăn tối. Lâm Tử Khang thu hồi trong ngày thường nói chuyện làm ăn thời điểm, cả người sắc bén cùng khôn khéo. Lúc này ngồi ở Lý Anh Chi vợ chồng đối diện, hắn vẻ mặt tươi cười. Hãy cùng rất nhiều vọng tử thành long, ngắm nữ thành phượng ra trưởng một dạng, nhìn thấy hài tử thành tích thay đổi tốt hơn, Lâm Tử Khang là đánh từ đáy lòng vui vẻ cao hứng. Tiệm cơm này coi như là Cẩm Thành sang nhất tiệm cơm một trong, nghe nói thịt bò bít tết hay là đặc biệt từ nước ngoài vận tới. Lý Anh Chi cùng Tưởng Lâm Thành mặc dù đều không phải là vòng quyền quý người, nhưng mà hai cái miệng nhỏ đều là lão sư. Gia đình cũng coi là gia đình bậc trung, đến cũng không có cục xúc bất an. Ăn một bữa đắt giá cơm, chung quy so với bị biệt thự đập muốn được. A Lý Anh Chi nghiêm túc nói, Lâm tiên sinh, thật ra thì ta cùng Lâm Thành thật giúp một tay không nhiều, chủ yếu nhất, hay là Lâm Nhuế đứa nhỏ này chính mình cố gắng hiếu học. Hơn nữa, nàng đặc biệt thông minh, trí nhớ đặc biệt tốt, sau này khẳng định có thể thi một cái tốt đại học. Tưởng Lâm Thành cũng gật đầu, đúng vậy. Lâm Nhuế là ta dạy qua thông minh nhất học sinh hơn nữa, Lâm Nhuế à, ta cũng mong đợi đang tại trại hè mùa đông thời điểm, có thể nhìn thấy ngươi. Lâm Nhuế gật gật đầu, không thành vấn đề. Giọng hết sức ổn định lung dung tự tin. Dẫu sao tư cách đó khảo thí, đang tại Lâm Nhuế xem ra, thật vẫn không vấn đề gì. Lâm Tử Khang nhìn thấy con gái như vậy tự tin, lại là kiêu ngạo, tóm lại chính là kiêu ngạo có phải hay không. Khỏe mắt chân mày đắc y đều yếu giật xuất lai. Hắn bây giờ không phải là một cái khôn khéo thương nhân. Chỉ là một lòng vì con gái lo nghĩ cha già. Lâm Tử Khang cảm khái nói, thật ra thì ta cũng không cần Nhuế Nhuế sau này thi cái gì đại học danh tiếng, thành nên cái gì một phen sự nghiệp, nàng chỉ cần sức khỏe vui vẻ liền tốt lắm. Bữa cơm này bốn người ăn trò chuyện với nhau thật vui, bởi vì Lý Anh Chi hai vợ chồng giữ vững không muốn đổ. Cuối cùng Lâm Tử Khang suy nghĩ một chút. Nói, vậy cho dù ta Lâm Tử Khang thiếu các ngươi một cái nhân tình đi, ngày sau nếu như các ngươi gặp phải phiền toái, ta có thể giúp được một tay nói, sẽ tới tìm ta đi. Mặc dù này chợt nhìn một cái, là một cái chi phiếu trống. Nhưng mà Lâm Tử Khang người này cho tới bây giờ đều là hết sức nói uy tín, nói được là làm được, nếu không hắn làm ăn cũng sẽ không làm như vậy lớn. Hơn nữa Lâm Tử Khang không chỉ là đang tại Cẩm Thành hết sức có địa vị, chính là đế thành bên kia cũng nhận thức người. Thấy hắn nói như vậy, Lý Anh Chi hai vợ chồng cũng sẽ không từ chối, đáp ứng. Chờ đến bữa cơm hồi kết rồi thời điểm, Lý Anh Chi suy nghĩ một chút, vẫn là đem trong lòng một mực canh cánh trong lòng một chuyện nói ra. Lâm Nhuệ à, Tam Trung người tìm ngươi chơi bóng rổ chuyện, là thật sao? Nàng cau mày nói, chuyện này ta nghe nói, là Phùng lao sư bên kia khuyến khích học sinh chuyển tới Tam Trung đi, nàng trong lớp mặt mấy cái thể dục sinh. Cùng Tam Trung người quan hệ rất tốt. Phùng lao sư A Lâm Nhuế mỉm cười hít mắt. Nàng nhưng là nhớ, ban đầu ở trong phòng làm việc, cái đó Phùng lao sư không âm không dương nói qua Lý Anh Chi nói xấu,